Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố phủ, trong hoa viên, Cố Mính Thu đi theo Cố Văn Cảnh phía sau ở trong hoa viên chậm rì rì đi tới. Lại nửa điểm ngắm hoa tâm tình đều không có. Nàng do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được hỏi. Đại ca, Lục Văn Quân nàng thật sự giết người sao? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt. Ân, một tiếng, Cố Mính Thu cả người đều hoảng hốt. Hiện tại nàng trong lòng cảm giác đặc biệt phức tạp khôn kể. Nghe nói Lục gia người tất cả đều chết sạch. Nàng đã từng ở Lục gia thật là đãi ngộ không tốt. Bị khắt khe, nhưng nàng rốt cuộc làm 15 năm Lục gia người. Lục gia có rất nhiều người đều là nàng phi thường quen thuộc người. Liền tính nàng lại chán ghét nơi trốn làm khó dễ nàng Lục gia người, cũng chưa từng có nghĩ tới làm các nàng thật sự đi tìm chết. Còn bị chết như vậy thảm. Còn có Lục phụ, đã từng nàng không biết chính mình thân thế. Đối chính mình phụ thân đương nhiên là có rất nhiều chờ mong cùng khát vọng. Nàng đã từng cỡ nào hâm mộ nhìn Lục phụ ôm đệ đệ cảnh tượng. Hy vọng chính mình cũng có thể bị Lục phụ quan tâm vài câu. Tuy rằng ở biết chính mình thân phận thật sự sau, Cố Mính Thu không bao giờ sẽ đi khát cầu những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật. Nàng có thực ái chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng Lục phụ chết, vẫn là làm nàng trong lòng có chút khó chịu. Đặc biệt là Lục gia người chết còn cùng Lục Văn Quân thoát không được can hệ. Cái này làm cho đã từng cùng Lục Văn Quân cùng ở dưới một mái hiên Cố Mính Thu sau lưng toát ra lòng còn sợ hãi mồ hôi lạnh tới. Cố Văn Cảnh nhìn đến Cố Mính Thu kia ưu tư lo lắng bộ dáng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, người chết không thể sống lại, thật sự cảm thấy khó chịu, liền ngẫm lại Lục gia người như thế nào đối với ngươi không tốt, sau đó liền không khó chịu, còn có Lục Văn Quân, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt, không cần sợ nàng. Cố Mính Thu ngượng ngùng nhấp môi. Không phải, đại ca, ta chính là cảm thấy. Đã từng như vậy quen thuộc người bỗng nhiên liền không có. Trong lòng quái không thoải mái. Cố Văn Cảnh có thể lý giải nàng ý tưởng. Tựa như một cái mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người. Chẳng sợ đặc biệt chán ghét hắn. Có một ngày bỗng nhiên biết được người nọ đã chết. Trong lòng cảm giác khó chịu là bình thường. Đây là bởi vì nhân sinh vô thường, sinh mệnh quá mức yếu ớt, làm người không khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cố Văn Cảnh mang theo nàng ở trong hoa viên tương đối trống trải địa phương phóng phóng diều. Làm nàng chạy chạy, thả lỏng tâm tình, vẫn luôn chơi một canh giờ. Cố mẫu mang theo người xách theo một hộp điểm tâm đã đi tới. Im bặt không nhắc tới Lục Văn Quân chuyện này. Cười nói Yến Yến đối hai người nói. Đều đừng đùa, tới ăn điểm tâm. Này đó nương làm phòng bếp tân nghiên cứu chế tạo ra tới điểm tâm. Các ngươi nếm thử. Cố Văn Cảnh cùng Cố Mính Thu đi đến đình hóng gió ngồi xuống. Nhìn đến trên bàn đá bày biện hộp đồ ăn mở ra sau lộ ra một mâm tinh xảo điểm tâm. Cố Mính Thu lập tức liền nhịn không được lấy chiếc đũa gắp một cái ăn lên. Một bên ăn một bên ca ngợi nói. Cái này hương vị chua chua ngọt ngọt, lại không nị, mềm đạn không dính, ăn ngon. Cố mẫu nhìn Cố Mính Thu cao hứng nhấm nháp điểm tâm bộ dáng, cười đến khóe mắt nổi lên nước mắt. Bất quá nàng không giấu vết chớp chớp mắt đem nước mắt bước đi trở về. Cố mẫu ngồi ở Cố Mính Thu bên người, nhìn không chớp mắt nhìn nàng ăn cái gì bộ dáng. Nhìn đến nàng ăn uống tốt như vậy có sức sống. Còn êm đẹp ngồi ở bên người nàng. Cố mẫu trong đầu hồi tưởng khởi cố phụ đối nàng nói những lời này đó. Liền nhịn không được cảm tạ trời xanh. Làm nàng nữ nhi còn lưu tại bên người nàng. Không có làm nàng cái này hồ đồ mẫu thân mơ hồ liền mất đi nữ nhi. Giấu bé. Từ cố phụ cố mẫu ở đã biết Lục Văn Quân gương mặt thật sau. Bọn họ đều cảm thấy thập phần thẹn với Cố Mính Thu. Bọn họ bị Lục Văn Quân che giấu hai mắt. Thế nhưng vì một cái rắn độc ủy khuất chính mình nữ nhi, hiện tại bọn họ tự nhiên muốn gấp bội đền bù trở về. Vì thế miễn bàn cố mẫu, ngay cả Nghiêm Khắc cố phụ đối cố Mính Thu đều sủng ái vô cùng. Nếu không phải cố Mính Thu đã trưởng thành hiểu chuyện bộ dáng, bọn họ này phân sủng nịch, sợ là sẽ sủng ra một cái tùy hứng đại tiểu thư ra tới. Bất quá nguyên nhân chính là vì càng là sủng ái càng là hiểu chuyện. Cố Mính Thu tính tình này cũng càng làm cho người thương tiếc. Nếu không phải bị khắt khe quá nhiều lần, vô ưu vô lự lớn lên hài tử lại như thế nào sẽ ở sủng ái chung còn như vậy hiểu chuyện. Không bao lâu, Cố Văn Cảnh liền thu được Thiên Vân Tự bị niêm phong tin tức. Thiên Vân Tự thanh danh lớn nhất Bình Dương đại sư bị Âm Dương Vệ bắt đi. Hắn có thể xác định này sau lưng khẳng định không thể thiếu cố phụ đầy tay. Đã từng hại quá cố Mính Thu người, Lục gia người toàn đã chết, cố phụ cũng không có khả năng đối người chết thế nào. Lục Văn Quân bị cố phụ đưa đến Âm Dương Vệ phương chỉ huy sứ trong tay. Chờ đợi nàng hơn phân nửa là nghiêm hình tra tấn ép hỏi diệt Lục gia mãn môn âm quỷ rơi xuống. Dư lại chính là Lục Văn Quân đồng lõa Bình Dương đại sư. Cố phụ sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Chỉ là theo Lục Văn Quân cùng Bình Dương đại sư đều xa lưới, Cố Văn Cảnh cũng không chờ đến Lục Văn Quân sau lưng mặt khác đồng lõa xuất hiện. Hắn không cấm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều quá. Lục Văn Quân không có mặt khác đồng lõa, như vậy nàng là như thế nào trở thành dưỡng quỷ sư? Cố Văn Cảnh từ ngày đó từ Lục gia trở về lúc sau, liền từ cố mẫu nơi đó phải đi nàng của hồi môn các loại sách cổ. Tìm được rồi cố phụ nói đến kia bổn đề cập quá dưỡng quỷ sư sách cổ. Bất quá đáng tiếc kia bổn sách cổ đối dưỡng quỷ sư cũng là giữ kín như bưng. Chỉ là đề cập tới rồi, lại không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, càng không thể viết như thế nào trở thành dưỡng quỷ sư. Cố Văn Cảnh nhịn không được đi tìm cố phụ dò hỏi. Lục Văn Quân là như thế nào trở thành dưỡng quỷ sư? Nàng một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư, lại là như thế nào tìm được một con âm quỷ dưỡng ở trong cơ thể mình? Cố phụ trong khoảng thời gian này hiển nhiên là đã biết không ít. Bất quá hắn đối Cố Văn Cảnh dò hỏi cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, người biết như thế nào trở thành dưỡng quỷ sư sao? Cố Văn Cảnh lắc lắc đầu. Cố phụ nói, tưởng trở thành dưỡng quỷ sư là rất khó, bởi vì những cái đó dưỡng quỷ sư trong cơ thể dưỡng quỷ quái đều là cùng bọn họ quan hệ phỉ thiển người sau khi chết hình thành. Bọn họ mượn dùng này một tầng đặc thù quan hệ mới có thể miễn cưỡng thao tác âm quỷ. Dưỡng quỷ sư trong cơ thể âm quỷ đều cùng dưỡng quỷ sư quan hệ phỉ thiền. Cố Văn Cảnh đầu óc xoay chuyển thực mau. Chẳng lẽ Lục Văn Quân dưỡng kia chỉ âm quỷ là nàng thân sinh mẫu thân, cùng Lục Văn Quân quan hệ phỉ thiền lại đã chết người. Trừ bỏ Lục Văn Quân cái kia sinh sản qua đời mẹ đẻ ở ngoài, hắn không thể tưởng được những người khác. Cố phụ gật gật đầu. Lục Văn Quân đã chiêu. Nàng khi còn nhỏ liền thường xuyên nhìn đến nàng thân sinh mẫu thân quấn lấy nàng. Bất quá lúc ấy chúng ta đều chỉ cho rằng nàng là bóng đè. Sau lại nàng không hề nhắc tới việc này. Chúng ta cũng chỉ cho rằng nàng không hề làm ác mộng. Không nghĩ tới nàng là trời xui đất khiến đem nàng mẹ đẻ hình thành âm quỷ dưỡng ở trong cơ thể mình, thành một con dưỡng quỷ sư. Bất quá Lục Văn Quân loại này dã chiêu số dưỡng quỷ sư đối âm quỷ thao tác không bằng những cái đó có truyền thừa dưỡng quỷ sư, cho nên ngày thường Lục Văn Quân cũng không dám dễ dàng vận dụng âm quỷ hại người. Nàng chỉ vận dụng âm quỷ hai lần. Một lần là hại Mính Thu hôn mê bất tỉnh đến quái bệnh lần đó. Còn có một lần chính là ở Lục gia sai sử âm quỷ đi hại nàng cha ruột. Kết quả không nghĩ tới kia chỉ âm quỷ bởi vì sinh thời là bị Lục gia người hại chết. Chấp niệm quá sâu, thoát ly Lục Văn Quân khống chế. Ở Lục gia đại khai sát giới, đem Lục gia mãn môn giết được chó gà không tha. Cố Văn Cảnh hỏi, kia chỉ âm quỷ đâu? Cố phụ nói, đã bị Âm Dương Vệ người đuổi bắt giết chết. Lục gia án này tính chất quá ác liệt, Loại này giết quá nhiều người âm quỷ cũng cần thiết mau chóng tiêu diệt. Nếu không chắc chắn ở kinh thành nhấc lên khủng hoảng. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố Lục gia diệt môn án điều tra kết quả khi khẳng định không thể nói là bị Lục phụ cùng vợ kế liên thủ hại chết nguyên phối thê tử sau khi chết hóa thành âm quỷ trở về báo thù. Triều đình đối người thường là gạt quỷ quái tồn tại. Ngay cả cố phụ cái này đương triều thừa tướng. Nếu không phải liên lụy tiến Lục gia diệt môn án, hắn cũng sẽ không bị cho phép tiếp xúc đến quỷ quái cùng dưỡng quỷ sư tồn tại. Vì thế triều đình cũng chỉ đối ngoại tuyên bố, Lục gia mãn môn bị giết, là Lục Văn Quân hạ độc vì thân sinh mẫu thân báo thù kết quả. Trong lúc nhất thời, tướng phủ cùng Lục gia ôm sai nữ nhi, Lục gia 15 năm trước hại chết nguyên phối Lục phu nhân. 15 năm sau Lục phu nhân thân sinh nữ nhi trở lại Lục gia vì mẫu báo thù xuất sắc ngoạn mục chuyện xưa truyền khắp kinh thành. Trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lâu, chân chính hung thủ sớm đã bị âm dương vệ diệt sát. Lục Văn Quân liền làm bên ngoài thượng hung thủ. Bị xử tử, cho mọi người một công đạo. Bình ổn này đoạn thời gian nhân tâm hoảng sợ khủng hoảng. Thiên Vân tự niêm phong. Chỉ lấy Bình Dương đại sư giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài vi tư. Trực tiếp đem Bình Dương đại sư cái này so Lục Văn Quân muốn chính thống một ít được truyền thừa dưỡng quỷ sư cấp đánh thành thần côn kẻ lừa. Đảo, Lục gia diệt môn án phong ba hạ màn sau. Cố phụ tâm tình phức tạp tìm được Cố Văn Cảnh. Đối hắn nói, bệ hạ biết được ngươi năng lực, tiên triệu ngươi vào cung yết kiến. Cố Văn Cảnh đem chính mình có thể nhìn đến quỷ quái đối phó quỷ quái năng lực nói cho cố phụ. Liền biết khẳng định cũng không thể gạt được thế giới này triều đình cơ cấu. Hắn đem chính mình phòng trên giá những cái đó bình ngọc cầm mấy cái. Đi theo cố phụ cùng nhau vào cung đi. Nhìn thấy thế giới này hoàng đế khi. Hắn phát hiện hoàng đế cũng là có đại lượng triều đình khí vận phù hộ. Này khí vận đều hình thành hư ảo khí vận kim long. Kỳ thật hoàng đế căn bản không cần đem âm dương vệ dưỡng quỷ sư đều lưu tại bên người bảo hộ chính mình. Hắn tự thân chính là quỷ quái e sợ cho tránh còn không kịp tồn tại. Đem dưỡng quỷ sư lưu tại bên người. Ngược lại là cho phép dưỡng quỷ sư trong cơ thể những cái đó quỷ quái tiếp cận chính mình. Đối an toàn bất lợi. Hoàng đế nhìn Cố Văn Cảnh. Hỏi, người thật có thể thấy quỷ quái? Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Nói, khởi bẩm bệ hạ, học sinh đích xác có thể thấy quỷ quái, bao gồm âm dương vệ những cái đó các đại nhân trong cơ thể âm quỷ. Học sinh đều có thể thấy, không chỉ có thể thấy, học sinh còn có thể trảo quỷ. Hoàng đế tới hứng thú, người không phải dưỡng quỷ sư, cũng có thể trảo quỷ. Cố Văn Cảnh lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bình ngọc. Này bình ngọc là học sinh bắt được một con âm quỷ. Bị học sinh phong ấn tại bình ngọc, canh giữ ở hoàng đế bên người bảo hộ hắn phương chỉ huy sứ vội vàng tiến lên một bước. Che ở hoàng đế trước mặt, biểu tình âm trầm nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh trong tay bình ngọc nhìn. Tuy rằng hắn không có thể từ bình ngọc thượng cảm ứng được âm khí oán khí. Nhưng hắn trong cơ thể âm quỷ lại ở Cố Văn Cảnh lấy ra bình ngọc hậu phát sinh dị động. Cái này làm cho hắn không thể không cảnh giác. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn đến phương chỉ huy sứ cảnh giác bộ dáng. Hắn cũng không có đem âm quỷ thả ra chứng minh chính mình. Mà là đem bình ngọc giao cho phương chỉ huy sứ. Phương đại nhân có thể xác nhận một chút. Chỉ cần không quăng ngã phá bình ngọc. Bên trong âm quỷ liền sẽ vẫn luôn phong ấn tại bình ngọc bên trong. Sẽ không bị thả ra. Phương chỉ huy sứ mở ra bình ngọc khẩu mộc tác. Nhìn đến bình ngọc khẩu toát ra tới từng sợi âm khí. Vội vàng lại đem mộc đưa cho tác thượng. Hắn đối hoàng đế gật gật đầu. Hoàng đế nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Hỏi, ngươi là dùng cái gì biện pháp bắt được quỷ quái? Cố Văn Cảnh nói, bệ hạ hẳn là biết. Người đọc sách hạo nhiên chi khí cùng quân đội huyết khí sát khí đều đối quỷ quái có khắc chế tác dụng. Chỉ là mọi người đều không hiểu như thế nào lợi dụng hạo nhiên chi khí cùng huyết khí sát khí đi đối phó quỷ quái. chỉ có thể bị động ngăn cản quỷ quái tới gần. Học sinh chính là căn cứ hạo nhiên chi khí đối quỷ quái khắc chế. Dưỡng ra hạo nhiên chính khí tới đối phó quỷ quái. Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Cố Văn Cảnh. Người nói hạo nhiên chính khí thật có thể đối phó quỷ quái. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Sau đó vẻ mặt nghiêm lại. Cả người lộ ra một cổ chính khí lẫm nhiên khí thế tới. Thường nhân chỉ cảm thấy khí thế của hắn phi phàm. Nhưng giống phương chỉ huy sứ loại này dưỡng quỷ sư. Lại có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể âm quỷ đối Cố Văn Cảnh sợ hãi. Phương chỉ huy sứ sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ đứng thẳng không xong. Đây là bị trong cơ thể âm quỷ ảnh hưởng. Hoàng đế nhìn đến phương chỉ huy sứ dị trạng. Vội vàng hỏi. Phương Ái Khanh, ngươi làm sao vậy? Phương chỉ huy sứ mồ hôi lạnh ứa ra. Miễn cưỡng đáp. Khởi bẩm bệ hạ. Cố công tử hạo nhiên chính khí đối âm quỷ khắc chế quá nghiêm trọng. Vi thần đã chịu âm quỷ ảnh vang mới có thể như thế. Hoàng đế nghe xong. Tức khắc tâm hoa nộ phóng. Phương chỉ huy sứ là âm dương vệ trung cường đại nhất dưỡng quỷ sư. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không đem người lưu tại bên người bảo hộ hắn. Hiện giờ Cố Văn Cảnh chỉ là phóng thích một chút chính mình khí thế. Liền áp chế đến phương chỉ huy sứ đứng thẳng không xong. Chiến lực hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được Cố Văn Cảnh thực lực xa so dưỡng quỷ sư lợi hại đến nhiều. Hơn nữa Cố Văn Cảnh đối phó quỷ quái phương pháp không phải cái gì đem âm quỷ dưỡng ở trong cơ thể mình làm cho người một nhà không người quỷ không. Quỷ, mà là dưỡng tự thân hạo nhiên chính khí. Này có thể so dưỡng quỷ sư làm hoàng đế yên tâm đến nhiều. Hoàng đế cao hứng nói. Kia sau này Cố Ái Khanh liền lưu tại trẫm bên người hiệu lực đi. Cố Văn Cảnh lại đạm đạm cười. Bệ hạ, hạo nhiên chính khí nhưng không ngừng có thể khắc chế quỷ quái. Còn có thể câu thông thiên địa thần linh. Hô mưa gọi gió. Hắn nhưng không nghĩ lưu tại hoàng đế bên người làm một cái bảo tiêu. Này không phù hợp hắn ích lợi. Cố Văn Cảnh thản nhiên dạo bước hai hạ. Đối với đại điện ngoại niệm hai câu tụng mưa xuân câu thơ. Tức khắc ngoài điện đã đi xuống kéo dài mưa phùn. Vì càng tốt lừa dối hoàng đế. Hắn lại niệm vài câu mưa rền gió giữ câu thơ. Ngoài điện kéo dài mưa phùn nháy mắt hóa thành mưa rền gió giữ sấm sét ầm ầm. Này dị thường thời tiết làm nhân tâm kinh run sợ. Trong đại điện biết nội tình người nhìn bực này vô cùng kỳ diệu một màn. Tức khắc đều đối Cố Văn Cảnh kinh vi thiên nhân. Hoàng đế cũng không dám nhắc lại làm Cố Văn Cảnh bên người bảo hộ hắn nói. Thậm chí hắn cũng không dám tiếp tục ngồi ở cao cao tại thượng trên long ỷ nhìn xuống Cố Văn Cảnh. Vội vàng đứng dậy đi xuống tới. Cố tiên sinh. Ngài thật có thể câu thông thiên địa thần linh a, hoàng đế đi đến ngoài điện. Nhìn vừa mới còn mặt trời lên cao không trung lúc này sấm sét ầm ầm mưa sa gió giật bộ dáng. Trong lòng chấn động không thôi. Cố Văn Cảnh lúc này mới nói. Bệ hạ, ta này dưỡng hạo nhiên chính khí phương pháp. Cũng không phải không thể truyền cho người khác. Hoàng đế kinh hỉ nói. Tiên sinh nguyện ý thu đệ tử. Cố Văn Cảnh chính khí lẫm nhiên nói. Này hạo nhiên chính khí, vốn nên người đọc sách toàn sẽ, mọi người trượng chi nhưng đối phó quỷ quái, làm thiên hạ bá tánh không cần chịu quỷ quái chi khổ. Chẳng qua phẩm tính không quá quan hạng người, lại là dưỡng không ra hạo nhiên chính khí. Này không phải có thể hay không đọc sách vấn đề. Hoàng đế hỏi, thật là như thế nào cho phải? Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Ta này có một thiên chính khí ca, bệ hạ nhưng đem này truyền khắp thiên hạ. Phàm là có thể ngâm nga hoàn toàn văn người, đều có khả năng dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Quảng cáo, cách chương.